Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, giết. Nương theo lấy Diệp Sát nổ súng. Một tên mặc lấy phi hành ba lô võ trang nhân viên lần nữa từ không trung rơi xuống. Mi tâm vị trí có một đảo lỗ đạn, cũng là bị Diệp Sát cho một thương bảo đầu. Ngay sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên chậm dần bước chân, trốn một gốc cây lớn mặt sau. Phía sau không ngừng phát ra súng vang lên, đối phương còn tại đối chính mình tiến hành bắn phá. Viên đạn không ngừng đánh trúng thân cây, đem cây đại thụ kia đánh mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Diệp Sát dựa lưng vào thân cây, nghiêng tai lắng nghe, căn cứ lấy tiếng súng. Diệp Sát tại tính ra đối phương cách mình khoảng cách. Sau đó, làm khoảng cách không sai biệt lắm lúc, Diệp Sát từ bên hông treo lấy lửa đỏ bạo đạn nội rút ra một cây kim hỏa. Liền lách mình mà ra. Một bên hướng về mặt bên lướt ngang, một bên đem kia cây kim hỏa cho ném ra ngoài. Ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn rơi xuống đất, phát ra nổ vang tiếng vang, ngọn lửa hướng lấy bốn phía đẩy ra, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, đem người cho nổ bay ra ngoài. Diệp Sát lần nữa nổ súng, nhắm chuẩn hai tên bị vụ nổ tác động đến, vẫn còn chưa chết vong võ trang nhân viên. Đem đối phương cho điểm xạ giết chết. Lại tại này nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nhìn lại, một mai lựu đạn chính tại hướng cùng với chính mình bay tới. Mảnh bùn vẩy ra, Diệp Sát trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Mặc dù có cứng rắn áo giáp hộ thể, Diệp Sát vẫn là bị nổ cho thất điên bát đảo. Nhưng cũng không dám nhiều trì hoãn, mà là nhanh chóng đứng dậy, giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Kia thanh M4A1 súng trường tại Diệp Sát bị tạc bay thời điểm đã rơi xuống một bên. Diệp Sát dứt khoát đưa tay một chương, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến. So với súng ống, cung tiễn đối với Diệp Sát mà nói ngược lại càng thân thiết hơn một chút. Tiếp lấy cây cối che lấp thân hình. Diệp Sát nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, sau đó nhìn thấy một cây dây leo treo ở không xa địa phương. Diệp Sát lập tức thả người nhảy lên, sau đó dùng hai chân treo ngược ở dây leo, thân thể lật qua đồng thời, dương cung kéo dây cung, cung mở trăng tròn, Diệp Sát cài lên một cây xuyên qua mũi tên, liền nhanh chóng hướng phía sau bắn ra ngoài, phốp. Xuyên qua mũi tên phá không mà đi, mang ra mãnh liệt xoắn ốc khí kình, trực tiếp bắn trúng tên kia võ trang nhân viên bộ ngực. Trực tiếp xuyên qua rồi đối phương thân thể, lại đâm vào rồi phi hành ba lô, sau đó liền đem người cho đính tại rồi một gốc cây lớn trên. Diệp Sát quay đầu bước đi, nhanh chóng hướng về phía trước, đụng phải bụi cây hoặc là nham thạch. Khe rãnh loại hình chướng ngại, liền là nhanh chóng nhảy lên mà qua, hướng về phía trước chạy nhanh, đuổi theo những cái kia cầm miscope công ty người. Đồng thời, Diệp Sát hai tay cũng là không có nhàn rỗi, không ngừng mở cung dựng dây cung, bắn giết lấy những cái kia cầm miscope công ty võ trang nhân viên. Nhưng là, rất nhanh, Diệp Sát không khỏi thả chậm tốc độ, bởi vì có người ngăn ở rồi Diệp Sát trước mặt, một tên Kiêu Long chiến sĩ. Diệp Sát cũng không làm sao đem Kiêu Long chiến sĩ để vào mắt. Nhưng nhất định phải thừa nhận, Kiêu Long chiến sĩ xuất thủ, mình cũng không cách nào tốc độ không giảm thông qua. Bất quá, truy kích sẽ không vì vậy mà kết thúc. Diệp Sát đánh rồi cái thủ thế. A con từ mặt bên quanh co lấy tiếp tục đuổi theo. Tên kia Kiêu Long chiến sĩ một dịch bước tử nghĩ muốn ngăn chặn. Diệp Sát trực tiếp mở cung cài tên. Một cây rét lạnh băng tiễn chi liền hướng về phía trước phi tốc bắn ra ngoài. Răng rác, nương theo lấy hàn băng mũi tên rơi vào tên kia Kiêu Long chiến sĩ trước người mặt đất trên. Tiếng vang lanh lảnh đột nhiên xuất hiện. tiếp lấy một mảnh băng xương nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra. Sắc bén băng chùy đột nhiên bắn ra đến, thẳng đâm tên kia Kiêu Long chiến sĩ. Tên kia Kiêu Long chiến sĩ phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về sau rút lui mở, né qua công kích, nhìn thấy A Con đã chạy xa rồi, cũng liền không còn truy kích, mà là quay người đón trên diệp sát. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo Kiêu Long chiến sĩ đột nhiên đưa tay, tiếng súng liền đột nhiên vang lên. Tên kia Kiêu Long chiến sĩ mở u bàn tay trên bắn ra nòng súng, sau đó hướng về diệp sát phương hướng tiến hành xạ kích. Tiếng súng không ngừng vang lên, diệp sát khẽ múa ngô công kiếm, duỗi dài ngô công kiếm còn quấn diệp sát thân thể, không ngừng xoay tròn, đem những cái kia viên đạn cho cự chi bề ngoài, cản xuống đối phương một vòng xạ kích. Diệp sát ngoác ngoác khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Nhưng là, rất nhanh, diệp sát bóng người đột nhiên đình trệ. Diệp sát cảm giác được chính mình dẫm lên rồi cái gì? Địa lôi, tên kia Kiêu Long chiến sĩ cười rộ lên nói, ta khuyên ngươi đừng động, bởi vì chỉ cần ngươi một chuyển chân, ầm ầm. Tên kia Kiêu Long chiến sĩ lời còn chưa dứt, diệp sát liền mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Tiếp lấy tiếng nổ liền theo sát lấy vang lên, một chùm mảnh bùn nổ bay ra đến. Một lát sau, diệp sát từ dưới đất bò dậy, phủi phủi thân trên mảnh bùn, không có thiếu cánh tay gãy chân. Thậm chí, trừ phi quần áo biến ô uế chút, diệp sát thân trên một vết thương cũng không có. Đương nhiên, này không đại biểu diệp sát không có trả bất cứ giá nào. Cứng rắn áo giáp đã bị triệt để nổ phế đi, không có phòng ngự lực. Nhưng là, vậy thì thế nào? Diệp sát bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng lấy tên kia Kiêu Long chiến sĩ mà đi. Kiêu Long chiến sĩ vũ khí phân phối, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn tương tự. Chỉ ít trước mắt tên này Kiêu Long chiến sĩ khoa học kỹ thuật vũ khí phân phối, cùng diệp sát trước đó nhìn thấy qua hai tên Kiêu Long chiến sĩ khoa học kỹ thuật vũ khí phân phối, cũng không giống nhau. Răng rác, rõ ràng cơ giới vận chuyển âm thanh. Tiếp lấy tên kia Kiêu Long chiến sĩ bắp đùi cạnh ngoài liền bắn ra một cái kim loại cái rãnh. Lập tức một thanh đoàn kiếm bị Kiêu Long chiến sĩ cho rút ra. Leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn kiếm cùng ngô công kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Đối phương sử dụng đoàn kiếm hiển nhiên là đặc thù chất liệu, không phải siêu hợp kim, chính là kiên cố độ cực cao kim loại hiếm, không phải đồng dạng kim loại, nhưng ngăn cản không nổi ngô công kiếm cắt chém. Lúc này đồng thời, cản xuống ngô công kiếm trong nháy mắt, Kiêu Long chiến sĩ tại chuôi kiếm một vị trí nào đó một nhấn. Tiếp lấy đoàn kiếm bốn phía liền bắn ra răng cưa. Tiếp lấy phi tốc xoay tròn. Két, két, chói tai âm thanh vang lên. Răng cưa ma sát ngô công kiếm, không ngừng khuấy động lên màu vàng hỏa hoa. Bởi vì chấn động quan hệ, diệp sát cảm giác cổ tay có chút tê dại. Lập tức diệp sát mãnh liệt rút tay. Tiếp lấy nhấc chân đá vào Kiêu Long chiến sĩ bộ ngực. Kiêu Long chiến sĩ hướng về sau bay ra ngoài, cũng không có như vậy nhận thua, rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên đem tay trái nâng lên. Đối phương cổ tay trên mang theo một cái kim loại bao cổ tay. Giờ phút này bao cổ tay phía trên bỗng nhiên bắn ra một mai hình tam giác lưỡi dao bỗng nhiên bay ra. Tại lưỡi dao phần đuôi còn khảm nạm lấy một mai ngón cái lớn viên cầu. Phát ra, giọt, giọt, tiếng vang, diệp sát lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Ba góc lưỡi dao lướt qua diệp sát bay ra ngoài, đính tại phía sau một cái cây trên. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lưỡi dao trên khảm viên cầu đột nhiên nổ tung, đem cây đại thụ kia cho nổ đoạn. Cả cây đại thụ hướng về phía trước sụp đổ mà rơi. Kiêu Long chiến sĩ thừa cơ từ dưới đất bò dậy, hướng về khác một bên chạy nhanh, dự định vừa đánh vừa lui. Nhưng là, đúng vào lúc này, một luồng mãnh liệt sức hút đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Bát rồng thả hạc, một thước bát rồng, Kiều Long chiến sĩ thân thể không thể ức chế lui lại. Sau đó liền bị cưỡng ép hút tới, trực tiếp đánh tới Diệp Sát bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.